Siêu sao báo thù, chương 24, góc truyện audio.com. Âm thanh vừa rồi của Ngụy Duyên tuy rằng không phải quá to, nhưng lại thành công đem cuộc nói chuyện của Lục Duệ cùng Trương Đạo đánh gãy. Lục Duệ quay đầu nhìn thoáng qua người mới tới, trên mặt không chút thay đổi nào, khiến cho rất khó để biết tâm tình của hắn giờ phút này như thế nào. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, người sẽ phát hiện ra trước đó ý cười nhàn nhạt trên mặt hắn bây giờ đã biến mất. Tuy rằng Ngụy Duyên thoạt nhìn nhân khuôn cầu dạng, nhưng khi hắn vừa mới nói chuyện thì cái loại giọng nói chán ngán, hơn nữa trên khóe miệng hắn vẫn treo nụ cười tà tà, khiến cho toàn thân lộ ra khí chất vương bát đàn mà không thể che giấu được. Lục Duệ nhanh chóng nhìn hắn một chút, sau đó liền rời tầm mắt đi. Lục Duệ đối với hắn hoàn toàn không có hảo cảm. Hắn bình thường kỳ thật rất ít khi dựa vào ấn tượng đầu tiên mà đối với người khác có thành kiến, nhưng hôm nay nhìn thấy Ngụy Duyên, trong lòng không hiểu vì sao, liền có cảm giác phản cảm không thể khống chế được. Lục Duệ cũng chú ý tới bên người hắn có mang theo một tiểu minh tinh. Nhìn thấy bộ dáng của hắn cùng với tiểu minh tinh đó không che giấu được ái muội, Lục Duệ đại khái cũng đoán được nguyên nhân Ngụy Duyên đến tìm Trương Đạo Diễn. Bất quá so với Ngụy Duyên, Lục Duệ lúc này đối với phản ứng của Cố Diễn lại cảm thấy hứng thú hơn. Hắn trước đó đã chú ý tới, sau khi Ngụy Duyên hô tên Trương Đạo, hắn cùng Trương Đạo đều không hẹn mà cùng quay lại nhìn người phía sau. Chỉ có Cố Diễn là không hề động, chẳng những không có xoay người, biểu tình trên gương mặt còn có chút vi diệu. Lục Duệ nghiền ngẫm cúi đầu uống một ngụm rượu, tựa thiếu phi thiếu nhìn đệ đệ của hắn. Tuy rằng từ đầu tới cuối Cố Diễn đều không có xoay người nhìn Ngụy Duyên, nhưng là cậu không xem Ngụy Duyên lại tự mình đi đến. Ngụy Duyên mang theo Thẩm Kim nhanh chóng đi tới, vừa vặn liền đứng bên người Cố Diễn. Cố Diễn cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ là lơ đãng nhìn ca ca bên người cậu cùng Ngụy Duyên kéo giãn khoảng cách. Mỗi khi nghĩ tới chuyện hai người mới làm xong, Cố Diễn liền nhịn không được cảm giác ghê tởm. Bất quá Ngụy Duyên lại không biết hết thảy chuyện này, hắn thậm chí còn không biết người mới quấy rầy chuyện của hắn cùng Thẩm Kim chính là Cố Diễn đang ở bên cạnh. Giờ khắc này hắn càng bận tâm chính là quấy rầy cuộc nói chuyện của Lục Duệ cùng với Trương Đạo. Nếu hắn sớm biết người kia là Lục Duệ, hắn khẳng định không chọn thời điểm này mà lại đây. Trong lúc nhất thời lòng hắn có chút hối hận, Ngụy Duyên có chút xin lỗi, lấy lòng cùng Lục Duệ nói chuyện. Kết quả thái độ của Lục Duệ từ đầu tới cuối không nóng cũng không lạnh. Ngụy Duyên bị Lục Duệ cố ý ngó lơ, trong lòng cũng không có biện pháp. Ngược lại Thẩm Kim thế nhưng là người cơ trí, không cần Ngụy Duyên nhiều lời, liền lập tức lễ phép chào hỏi mọi người. Lục thiếu, Trương Đạo Diễn, Diễn ca. Thẩm Kim cười sáng lạn, bộ dáng đặc biệt vui vẻ. Nụ cười này của Thẩm Kim đối với người hâm mộ mà nói chính là manh, nhưng đối với Lục Duệ lại là không có gì đặc biệt cả. Hoặc có lẽ bởi vì Ngụy Duyên, mà Thẩm Kim có liên quan tới cũng không có ấn tượng gì hay ho. Cho nên Lục đại thiếu gia chỉ là hơi hơi gật đầu. Ân, một tiếng, muốn bao nhiêu xa cách liền có bấy nhiêu xa cách, mặc dù Lục Duệ như vậy, nhưng hai người đều không thể nói thẳng ra, chỉ có thể cười cười cho qua. Góc truyện audio.com. Bất quá Lục Duệ dám kiêu ngạo như vậy, bởi vì hắn đều là đối tượng mà người khác muốn lấy lòng. Thân phận của Cố Diễn hiện tại chỉ là một minh tinh trong giới giải trí, như thế nào cũng không thể trực tiếp thể hiện thái độ chán ghét của mình. Vì thế cậu hướng Thẩm Kim gật đầu cười cười. Thẩm Kim, thật khéo à. Cố Diễn tiếp lời Thẩm Kim nói chuyện, đồng thời liếc mắt nhìn Ngụy Duyên. Động tác nhỏ như vậy của Cố Diễn lại khiến cho Thẩm Kim không khỏi căng thẳng. Tuy rằng trong vòng luẩn quẩn này, bị Kim chủ bao dưỡng là một chuyện hết sức bình thường, nhưng chính là Thẩm Kim không muốn làm cho Cố Diễn biết. Hắn lúng túng cười nói. Đúng vậy, không nghĩ tới có thể gặp được Diễn ca. Cố Diễn cười cười, không có đáp lại. Ngụy Duyên mang theo Thẩm Kim đi tìm Trương Đạo chính là muốn đầu tư để khiến cho Trương Đạo cho Thẩm Kim một vai trong phim mới của hắn, bất quá hiện tại Lục Duệ cùng Cố Diễn đứng ở chỗ này, hắn tự nhiên liền không tiện mở miệng. Thấy bên Lục Duệ sắc mặt không tốt, Ngụy Duyên liền đem tầm mắt chuyển sang người Cố Diễn. Nhìn thấy Cố Diễn ở khoảng cách gần như vậy, Ngụy Duyên mới phát hiện diện mạo của cậu ngoài ý muốn lại hợp khẩu vị của hắn. Trắng trắng nộn nộn, lại cao gầy, thời điểm không cười cả người liền tràn ngập cả giác cấm dục. Người như vậy, làm cho người ta rất muốn chinh phục. Ngụy Duyên chính là một người rất hoa tâm, đã từng cùng rất nhiều minh tinh khác nhau lên giường. Vừa thấy Cố Diễn theo Lục Duệ đến, trong lòng liền đoán rằng Cố Diễn đại khái cũng là một người trả tiền liền bán chủ. Ngụy Duyên liền ảo tưởng, tuy rằng hiện tại đi theo bên người Lục Duệ, bất quá cũng không biết đến ngày nào liền bị Lục Duệ quăng đi. Đến lúc đó hắn cấp chút tiền bao dưỡng Cố Diễn, cởi quần áo trên người hắn, dáng người không biết thế nào. Ngụy Duyên trong lòng liền chú ý tới Cố Diễn, ánh mắt nhìn Cố Diễn cũng lơ đãng trở nên dâm đãng hơn nhiều. Lục Duệ đứng một bên yên lặng nhìn tất cả mọi chuyện, liền thấy trong mắt Ngụy Duyên chợt lóe lên vẻ đáng khinh nhưng lại nhanh chóng biến mất. Sắc mặt của hắn nháy mắt liền trầm xuống. Nếu như vừa rồi Lục Duệ đối với Ngụy Duyên là không có hảo cảm, như vậy sau khi nhìn thấy hắn đánh giá về Cố Diễn, Lục Duệ đối với hắn quả thực là chán ghét đến tận xương. Đệ đệ nhà mình bị người khác dùng ánh mắt dâm loạn nhìn, trong lòng Lục Duệ nhất thời bùng lên ngọn lửa nóng. Trương đạo, mấy ngày nữa tôi mời ngài ăn cơm, hôm nay có việc liền đi trước vậy. Ngữ khí Lục Duệ lạnh lẽo bỏ đi, vừa thấy sắc mặt Lục Duệ không tốt, mỗi người đều giật mình, trong lòng không rõ Lục Thiếu mới nãy còn rất tốt như thế nào bây giờ lại mất hứng. Tiểu Diễn, đi thôi. Thời điểm Lục Duệ xoay người liền gọi Cố Diễn, hơn nữa ngữ khí lạnh lùng vừa nãy nháy mắt liền trở nên ôn nhu hơn rất nhiều. Lục Duệ nhanh chóng rời đi, trực tiếp xem nhẹ Ngụy Duyên cùng Thẩm Kim. Cố Diễn hướng Trương Đạo hơi hơi cúi đầu, "Trương đạo, tôi xin phép cáo từ." Sau đó mới liếc mắt nhìn Thẩm Kim một cái, "Tái kiến." Nói xong Cố Diễn nhanh chóng đuổi theo Lục Duệ. Ngụy Duyên ngốc sững sờ tại chỗ, trong lòng rất là nghi hoặc. Lục thiếu như thế nào lại đột nhiên mất hứng? Ngụy Duyên nghĩ nghĩ, nãy hắn không nói gì thêm, chẳng nhẽ là bởi vì mình đến quấy rầy hắn cùng Trương Đạo nên mới sinh khí. Ngụy Duyên nhíu mày, vậy phải làm sao bây giờ? Gocchuyenaudio.com Đắc đội Lục thiếu cũng không phải là chuyện tốt a. Cố Diễn đuổi theo Lục Duệ, phát hiện hắn vẫn không nói như gì. Nếu như vậy Cố Diễn cũng im lặng đi theo bên người hắn. Vốn tưởng rằng Lục Duệ là làm cho chính mình cùng hắn đi chỗ khác trong hội trường, nhưng lại không nghĩ tới Lục Duệ trực tiếp dẫn cậu ra ngoài cửa. Lục Duệ là tính về nhà. Sự thực chứng minh, suy đoán của Cố Diễn là hoàn toàn chính xác. Thời điểm Cố Diễn đi ra, tài xế đã chờ ở cửa, cửa xe cũng được mở sẵn ra. Lên xe, Lục Duệ nói ngắn gọn một câu, Cố Diễn liền nghe lời ngồi xuống xe. Cố Diễn biết buổi tiệc này là rất bí mật cho nên cũng không cần lo lắng sẽ bị mấy phóng viên chụp mình cùng Lục Duệ ngồi chung một xe. Cố Diễn ngồi ở bên người Lục Duệ, phát hiện dọc đường đi hắn vẫn không nói gì. Cố Diễn trong lòng nghĩ nghĩ, trước đó còn rất tốt như thế nào lại đột nhiên mất hứng. Cố Diễn không suy nghĩ ra liền lén lén nhìn Lục Duệ một cái. Tuy rằng ca cậu bình thường thật ôn hòa, nhưng thời điểm sinh khí, vẫn thực làm cho người ta có chút sợ hãi. Cố Diễn không an lòng nghĩ nghĩ, cuối cùng là vẫn cẩn thận mở miệng. Ca, anh làm sao vậy? Đột nhiên mất hứng, Lục Duệ ngắn gọn một câu, Cố Diễn liền nghe lời trước ngồi xuống. Lục Duệ không nói gì, kỳ thực hắn cũng cảm thấy phản ứng vừa nãy của mình thật là kỳ quái. Hắn tuy rằng sinh khí người kia làm cản đánh giá Cố Diễn như vậy, nhưng là còn chưa đến mức liền lạnh mặt rời đi như vậy. Nhưng là nhất thời nghĩ đến phản ứng của Cố Diễn khi Ngụy Duyên đến, trong lòng Lục Duệ liền khó chịu. Nhìn không được sẽ liên tưởng đến một số chuyện không tốt. Lục Duệ kinh ngạc phát hiện, gần đây chỉ cần những chuyện liên quan đến Cố Diễn, chính mình liền không thể bình tĩnh được. Ca, Cố Diễn mở to hai mắt nhìn Lục Duệ. Lục Duệ quay sang nhìn thấy bộ dáng kinh hoàng lại lo lắng của đệ đệ nhà mình. Cố Diễn là đang lo cho mình. Lục thiếu đang trong cơn thịnh nộ bởi vì đệ đệ nhà mình quan tâm, tâm tình đột nhiên tốt lên không ít. Hắn nhìn ánh mắt Cố Diễn, đem nghi vấn trong lòng hỏi ra. Em nhận thức Ngụy Duyên. Cố Diễn vốn luôn phỏng đoán tâm tư của Lục Duệ, sau khi nghe thấy câu này thì hoàn toàn sợ ngây người. Lục Duệ chẳng nhẽ có thuật đọc tâm, ngay cả chuyện này hắn cũng có thể nhìn ra được. Cố Diễn kinh ngạc nhìn Lục Duệ cũng không có lập tức trả lời. Cậu có chút chột dạ, bởi vì cậu không có xác định liệu Lục Duệ có phải là đang thăm dò hay không. Như thế nào, thấy Cố Diễn chậm chạp không có mở miệng, lửa giận Lục Duệ mới đi xuống nháy mắt liền có xu hướng bùng lên. Nghĩ đến ánh mắt của Ngụy Duyên khi nhìn đệ đệ mình, Lục Duệ đặc biệt muốn cho hắn một bài học. Hiện tại đệ đệ lại có bộ dáng như muốn lừa gạt mình, làm cho Lục Duệ càng thêm buồn bực. Cố Diễn thấy Lục Duệ sinh khí, tranh thử lắc lắc đầu, lúc này mới ấp à ấp úng. Ca, này thực sự là muốn nói sao? Em thấy thế nào, Cố Diễn, nếu như thực sự có chuyện gì, em có thể nói cho anh thay em làm chủ. Lục Duệ nói rất chân thành, nếu như Ngụy Duyên thực sự là bắt nạt qua Cố Diễn, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Cố Diễn vừa nghe thấy, tổng cảm thấy có gì đó không thích hợp. Những lời này của Lục Duệ nghe như thế nào lại giống như là lo lắng mình bị bắt nạt. Hơn nữa chuyện này cùng Ngụy Duyên có quan hệ gì? Gocchuyenaudio.com Cố Diễn không hiểu ra sao, tuy rằng không đoán được ý tứ của Lục Duệ, nhưng cậu cẩn chuẩn bị nói cho Lục Duệ biết một ít sự thật. Cố Diễn hơi cúi đầu, mặt có chút hồng. Ca, anh còn nhớ rõ trước đó em đi vệ sinh nhìn thấy chuyện buồn cười sao, cái kia em. Trước ở nhà vệ sinh chính là thấy hai người kia. Lục Duệ không nói gì, chỉ là nhìn Cố Diễn. Tưởng rằng Lục Duệ không tin, bất đắc dĩ, Cố Diễn lại tiếp tục bổ sung. Bọn họ chính là ách, đang làm cái kia, sau đó em ở cách gian bên ngoài quấy rầy bọn họ. Cố Diễn trước mặt Lục Duệ nói chuyện này, thật sự là rất ngượng ngùng. Mặt cũng đỏ lên, nhìn thấy Cố Diễn khuôn mặt đỏ bừng bộ dáng có chút thẹn thùng, làm ca ca Lục Duệ cứ nhiên nhìn xem có chút ngốc. Hắn cũng không có suy nghĩ sâu xa Cố Diễn nói gì, đặc biệt thuần khiết hỏi một câu. Cái gì? Lục Duệ chính trực hỏi một câu, làm cho Cố Diễn trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào, mặt nháy mắt lại càng đỏ. Cũng không thể trực tiếp nói cho Lục Duệ cậu thấy bọn họ thời điểm ở nhà vệ sinh kích tình khó nhịn liền bị chính mình quấy rầy đi. Vì thế Cố Diễn chỉ có thể trầm mặc không mở miệng. Lục Duệ vừa mới hỏi xong câu nói kia, về sau liền hối hận. Nhìn đệ đệ hắn bộ dáng này, lại liên tưởng Ngụy Duyên cùng Thẩm Kim hai người quan hệ. Lục Duệ đương nhiên hiểu được chuyện gì xảy ra. Cho nên biểu hiện trước đó của Cố Diễn liền hoàn toàn có lời giải a, hiện tại Lục Duệ rốt cục làm rõ sao lại thế này, ý thức được đoạn đối thoại của hắn vừa mới cùng Cố Diễn có bao nhiêu không thích hợp, hắn cũng trở nên ngượng ngùng. Hắn lúng túng vội ho một tiếng, khụ, em về sau cách hắn xa chút, ánh mắt Lục Duệ không tự nhiên nhìn bên trái. Trong khoảng thời gian này ở trong nhà đừng lơi lòng, chờ không lâu sau Trương Đạo Tuyền diễn viên vai em liền đến đó đăng ký đi. Cố Diễn lặng lẽ nhìn lén Lục Duệ thẹn thùng, phát hiện thời điểm hắn thẹn thùng hai má liền trở nên có chút hồng. Nhìn bộ dáng Lục Duệ cứng ngắc nói sang chuyện khác, Cố Diễn đành phải cố gắng kềm nén ý cười trong lòng mình. Cho nên mới nói Lục Duệ vừa mới sinh khí là bởi vì cái này. Khóe miệng Cố Diễn rốt cục vẫn là nhịn không được lộ ra ý cười. Đúng lúc này, thân xe nguyên bản vững vàng lại đột ngột chấn động. Cố Diễn bất ngờ không kịp phòng bị liền lao thẳng lên phía trước. Theo bản năng, Lục Duệ liền nhanh chóng ôm Cố Diễn vào trong ngực bảo bể. Rất nhanh, thân xe liền ổn định lại. Xin lỗi thiếu gia, vừa mới có một chiếc xe đột nhiên phóng ra tốc độ quá nhanh. Tài xế bị tình huống khẩn cấp này dọa cho mồ hôi lạnh chảy ra, tranh thủ đem sự tình vừa mới phát sinh nói cho Lục Duệ. Không sao, Cố Diễn đầu va vào trong ngực Lục Duệ, cậu có thể cảm nhận rõ ràng mùi vị nước hoa trên người hắn, cả người liền trở nên bối rối. Hơn nữa bởi vì kề sát Lục Duệ, Cố Diễn có thể cảm nhận được từng tiếng tim đập của hắn. Cố Diễn ghé vào trong lòng Lục Duệ không nói gì, mà Lục Duệ vẫn như trước hai tay chặt chẽ đem Cố Diễn ôm vào trong ngực, nửa điểm không có dấu hiệu thả lòng. Trong lúc nhất thời, không khí liền trở nên vô cùng ái muội. Cách chương.